Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 382, Tử Vong Chi Thành. Tề Duệ đám người cưỡi phi toa đi thẳng đến Tây Hoang Châu khám u ngoài thành. Hắn cũng không có cùng Tư Không Đàn Gita nhóm nói mặt trăng giếng sự tình. Từ khi Thiên Sơn Rơi mang theo 24 hung đi về sau, khám u thành liền thành vô chủ chi thành. Nơi này mỗi ngày đều có người làm tranh đoạt thành chủ vị trí chém giết. Tề Duệ mang người tới trước nơi này, cũng là vì để trong này chém giết dừng lại. Mà lại nếu có thể, hắn sẽ còn đem khám u thành bên trong này chút ác nhân tạo thành một nhánh tử sĩ đội ngũ. Để bọn hắn làm sằng làm bậy không nếu như để cho bọn hắn tại cùng ma tộc trong chiến đấu xông pha. Chiến đấu, vài người là hướng đi khám u thành. Bây giờ nơi này đơn giản liền là cái địa ngục, bởi vì còn không có vào thành liền đã nghe được tiếng chém giết. Nơi này là địa phương nào a? Quân Nhi chưa từng tới nơi này. Nhìn đến đây là thành không giống thành, mà lại huyết khí ngút trời như cái giết chóc địa ngục vấn đạo. Quân Nhi muội muội, nơi này gọi khám u thành, bên trong tất cả đều là một chút người xấu. Nhớ kỹ, trong này không ai người tốt. Triệu Du Quân nói ra, khám u thành, ta giống như nghe người ta nói qua, nơi này tất cả đều là đào phạm giặc cỏ loại hình người. Đúng, trước kia nơi này thành chủ là cái Vũ Hoàng, thủ hạ có 24 hung rất cường hãn quản lý cái thành phố này. Từ khi bọn hắn sau khi đi, nghe nói nơi này liền biến thành địa ngục. Tề Duệ nói ra, Tề Duệ ca ca, chúng ta tới nơi này làm gì? Hiện tại Quân Nhi so trước kia chững chạc rất nhiều, nhất là hai ngày này thoại đều không hai câu. Tề Duệ chỉ coi nàng thị trưởng lớn hiểu chuyện, nữ lớn 18 biến chỉ là biến hóa của nàng lớn hơn một chút. Quân Nhi, ta chỉ là có cái bước đầu ý nghĩ, nhân ma đại chiến không biết thế nào trời liền phát sinh. Nhường người nơi này tộc lẫn nhau tàn sát là một loại lãng phí. Ta là tới nhìn một chút có thể hay không dùng những người này tạo thành một nhánh đặc thù đội ngũ. Để bọn hắn hung tàn đi đối phó ma tộc chẳng phải là càng có giá trị. Tề Duệ giải thích nói. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy. Những người xấu này ngươi làm sao đi quản lý a? Quân Nhi hỏi. Đối phó người xấu. Vậy ngươi liền muốn so với bọn hắn còn muốn xấu. Đối phó ngoan nhân ngươi liền muốn so với hắn còn hung ác. Ta nghĩ như thế hẳn là đi. Tề Duệ tại tới đã có từ trước ý nghĩ. Hắn chỉ có làm cái thứ hai Thiên Sơn Rơi mới có thể nơi này hung đồ thu hết. Tề Duệ ca ca, ta muốn vào tháp tiếp tục tu luyện. Quân Nhi nhìn qua hết sức mệt mỏi bộ dáng nói ra. Quân Nhi, cái này tháp là có thời gian hạn chế. Mong muốn lại tiến vào tu luyện cần chờ một đoạn thời gian. Bất quá ngươi nếu là cảm giác chuyện như vậy nhàm chán. Vậy trước tiên đi vào ta giới thiệu cho ngươi vài bằng hữu. Tề Duệ muốn cho 12 hồ tộc chiếu. Cố nàng, Tiểu Long Băng Băng còn đang ngủ. Tiểu gia hỏa này thật đúng là có thể ngủ. Quân Nhi oán giận nói. Tiểu Long Băng Băng bởi vì giúp người ngư tộc lập công lớn. Tề Duệ phần thưởng nó mấy viên thuốc. Kết quả phục dụng về sau nó liền bắt đầu ngủ say. Quân Nhi tăng lên nhanh như vậy cùng Tiểu Long Băng Băng cũng là có liên quan hệ. Nàng thế nhưng là Quân Nhi tâm sủng. Nàng tăng lên Quân Nhi cũng đồng dạng sẽ tăng lên. Quân Nhi loại trạng thái này tự nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì nàng cũng ưa thích Tề Duệ ca ca. Nếu như nàng vẫn là dùng muội muội thân phận liền sẽ không nhìn thấy Tề Duệ như thế ngại ngùng thẹn. Thùng, Quân Nhi cũng muốn gả cho Tề Duệ ca ca. Bởi vì tốt cho nàng ưa thích tại trong ngực hắn đi ngủ. Nhưng là mình lớn lên khẳng định không thể như vậy. Nếu như còn muốn như thế liền nhất định phải trở thành Tề Duệ ca ca thê tử. Tề Duệ trước mặt mọi người tuyên bố sẽ không lại cưới thứ ba nữ nhân thời điểm Quân Nhi đau lòng. Khó qua, bởi vậy mới như thế buồn bã ỉu xíu. Tề Duệ trong khoảng thời gian này cũng không có quá lưu ý Quân Nhi. Cho nên còn tưởng rằng nàng thị trưởng lớn hiểu chuyện. Quân Nhi hai ngày này phản ứng nhưng không lừa gạt được Trúc Vô Song. Nàng nhìn ra Quân Nhi cũng là thích vô cùng Tề Duệ. Chờ Tề Duệ đưa quân nhân tiến vào tháp đi ra. lại hỏi, Tề Duệ, Quân Nhi làm sao rồi? Nàng không thích thấy người xấu, cho nên tiến vào trong tòa tháp nghỉ ngơi. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra nàng là đau lòng khổ sở sao? Trúc Vô Song không thể không nhắc nhở Tề Duệ, bởi vì hắn nếu là xử lý không tốt, rất có thể sẽ mất đi cái này hắn thương yêu nhất Quân Nhi muội muội. Đến lúc đó không chỉ có Quân Nhi thụ thương, Tề Duệ chỉ sợ cũng phải vô cùng khổ sở, bởi vì làm tình cảm giữa bọn họ Trúc Vô Song vẫn là vô cùng hiểu rõ. Đau lòng khổ sở, vì cái gì? Tề Duệ sững sờ hỏi, là bởi vì nàng thích ngươi, cũng muốn làm vợ ngươi. À, có thể nàng là muội muội ta à? Tề Duệ không hề nghĩ ngợi qua, ngươi cùng nàng có liên hệ máu mủ? Không có a, thế nhưng là ta một mực khi nàng là thân muội muội một dạng. Ngươi coi nàng là thân muội muội, nàng cũng không nghĩ như vậy. Này cũng không thể trách nàng. Nếu là ta đã trải qua nàng trải qua, ta cũng sẽ không phải ngươi không gả. Trúc Vô Song nhớ tới Quân Nhi bạch tuộc tên hiệu nói ra. Nhớ tới Quân Nhi trong ngực ngủ say dáng vẻ. Nhớ tới nàng giống bạch tuộc một dạng ôm chính mình không buông tay tình cảnh. Càng nhớ tới hơn nàng cầu ô màn đả lam giúp mình. Nếu như không có Quân Nhi, có thể nói liền không có ô màn đả lam hiệp trợ, cũng sẽ không có hôm nay Tề Duệ. Quân Nhi, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Thế nhưng là tại sao ta cảm giác như thế khó chịu a? Tề Duệ, ngươi tốt nhất nghĩ xử lý như thế nào giữa các ngươi tình cảm. Quân Nhi là cô nương tốt, tuyệt đối không nên để cho nàng đau lòng khổ sở. Dĩ nhiên không cho nàng đau lòng khổ sở biện pháp rất nhiều. Cũng không là nhất định phải cưới nàng mới được. Cái này muốn xem chính ngươi xử lý như thế nào. Trúc Vô Song nhắc nhở. À, Vô Song, ngươi cũng giúp ta ngẫm lại. Ta cũng không hiểu nữ nhi ra tâm sự a. Tề Duệ có thể không biết mình nên làm cái gì. Nếu như bây giờ đây là làm rõ chỉ có một kết quả. Cái kia chính là Quân Nhi sẽ rời đi ngươi. Cái này không thể được. Ta giả vờ không biết. Thế nhưng là ta không thể nhìn nàng đau lòng khổ sở a a. Tề Duệ vừa hống tốt cái Khải Luân Thành Tú, vốn cho rằng dễ dàng, lại tới cái Quân Nhi. Trước xử lý khám u thành sự tình đi. Ta kỳ thật cũng không biết nên làm cái gì. Trúc Vô Song thấy đã đến khám u thành cửa thành nói ra. Tề Duệ thở dài một tiếng, cũng chỉ đành như thế. Vài người tiến vào khám u thành, sau lưng bọn họ xuất hiện một cái người áo đen. Hắn đúng là Ngụy Ma chủ tịch Giết Gáo. Ma chủ, Tề Duệ bọn hắn tiến nhập hiện được xưng là Tử Vong Chi Thành khám u thành. Tịch Giết Gáo truyền âm báo cáo, khám u thành, đây chính là cái cơ hội tốt a. Ma tộc đi qua trên vạn năm kinh doanh cũng là có rất nhiều người tộc giúp bọn hắn làm việc. Nơi này muốn nói rõ một điểm, trong đó 99% nhân tộc là không biết tại vì ma tộc làm việc. Bởi vì bình thường cùng nhân tộc tiếp xúc cũng đều là nhân ma. Liền Tề Duệ bọn hắn đều không phân biệt được nhân ma. Những người khác cũng giống như vậy. Cho nên ma tộc cũng có cái mạng lưới tình báo. Chỉ là số người không nhiều. Ma tộc cũng chỉ muốn biết các nơi phát sinh việc lớn. Nhất là nhân tộc lẫn nhau ở giữa chiến tranh là bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất. Bởi vì như thế bọn hắn có khả năng thu đến mang theo thâm cừu đại hận người. Dạng này người chuyển hóa nhân ma tốc độ nhanh nhất. Tỉ như Tề Duệ sớm nhất đối đầu Đủ Lan Di. Nàng cơ hồ đã bị người quên lãng. Khi nàng lần thứ hai trốn sau khi đi liền bị ma tộc thu. Bởi vì trong nội tâm nàng vừa hận, ma tộc còn truyền cho nàng ma pháp trọng điểm bồi dưỡng. Bây giờ nàng trái tim đã ma hóa hơn phân nửa, chẳng mấy chốc sẽ thành là chân chính nhân ma. Còn có một người cũng đã bị ma tộc khống chế, cái kia chính là Quỷ Lệ Ngàn Dương. Hắn trốn sau khi đi cũng bị đã sớm chú ý tới hắn ma tộc thu. Bây giờ cũng tại tu luyện ma pháp. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.